Không ngờ thầy giáo là chồng em. Chương 82, 82, nhưng mẹ nhớ không nhầm, con dâu mẹ cũng là học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dứt lời anh cầm quà tặng của cô mà vẫn không quên nắm tay của cô đi vào bên trong. Lê Anh thì cũng đã hiểu được lý do mà anh yêu cầu nên đành im lặng thôi. Ở bên trong nhà tổ, anh cứ thế mà nắm tay của cô dắt vào bên trong nhà. Khi cả hai vào bên trong cũng vừa lúc này bà Trương đã trên lầu đi xuống. Vì bà đã nhìn thấy xe của anh. Khi đó bà đang ngồi ở ngoài ban công để hóng mát để vẽ tranh. Anh Thi à, cuối cùng con cũng đã tới rồi. Một mình bà già này ở đây rất buồn đó. Mỹ Lệ vừa nhìn thấy cô đã đi xuống nắm tay cô dẫn đi lại ghế sofa mà ngồi xuống nói. Chuyện ngôn tình, Trương Gia Huy nghe bà nói liền lắc đầu trả lời. Mẹ à, mẹ làm như ba và con bỏ bê mẹ không bằng á, với lại ở đây đâu chỉ có một mình mẹ đâu. Còn có một quản gia, 30 người giúp việc cả nam lẫn nữ, 20 người làm vườn, 20 đầu bếp kia mà mẹ còn than vãn là sao? Mỹ Lệ nghe con trai mình nói xong liền trừng mắt, tổ cha nhà anh, nếu không phải vì ba anh tôi đã bỏ anh từ lâu rồi. Ở đó sinh ra anh để cho anh chọc tức tôi. Lê Anh Thi nhìn anh rồi lại nhìn bà mà không biết làm thế nào. Cuối cùng cô cũng phải lên tiếng giải vây cho anh. Anh Gia Huy, anh vào bếp giúp em rửa thực phẩm đi. Buổi tối em sẽ trổ tài nấu ăn mời bác gái và mọi người thưởng thức ạ. Trương Gia Huy nghe cô liền đi thẳng vào phòng bếp lôi những thứ mà hai bên đã mua ở siêu thị ra rửa sạch từng món. Lúc này ở phòng khách, cô cầm túi quà đưa cho bà. Bác gái, đây là chút tâm ý của con gửi tặng cho bác ạ. Mỹ Lệ nhận túi quà từ tay cô mà lên tiếng. Về, con bé này. Quà cáp gì chứ? Con đến đây là ta vui lắm rồi. Con đó sau này đừng tăng đồ cho bác nữa biết không? Lê Anh thì mỉm cười lên tiếng. Bác gái mau mở món quà ra xem thử có thích không? Mỹ Lệ nghe cô nói cũng chỉ gật đầu rồi lấy món quà từ trong túi ra xem. Vừa lấy ra bà rất bất ngờ sau cô biết đây là mẫu của nhà thiết kế trẻ tuổi mà bà thích nhất vậy. Hơn nữa tuổi tuy nhỏ nhưng những mẫu thiết kế này lại không quá thiếu vải lại không quá cầu kỳ. Còn có mỗi mẫu thiết kế cô đều dựa vào số tuổi của từng người mà thiết kế ra. Vì thế mà bao năm nay bà luôn ưa chuộng những mẫu thiết kế của nhà thiết kế trẻ tuổi tên Y, Z này. Mỹ Lệ nhìn cô hỏi. Anh Thi, sao con biết bác thích những mẫu này vậy? Bà vừa nói nhưng lại dừng lại nhìn bộ đồ hôm nay cô mặc cũng nằm trong bộ sưu tập ánh trăng của nhà thiết kế Y, Z này mà lên tiếng hỏi tiếp. Anh Thi, không lẽ con cũng là fan của nhà thiết kế Y, Z này sao? Cô cũng chỉ gật đầu chứ không trả lời câu hỏi của bà. Bác gái thích món quà của cháu là tốt rồi. Cháu xin phép vào bên trong cùng anh Gia Huy chuẩn bị buổi tối cho mọi người đây ạ. Nói rồi cô đứng dậy mà đi vào bên trong phòng bếp cùng với anh. Khi cô vừa vào tới thì anh bảo người làm trong bếp đi ra ngoài. Hôm nay cho mọi người hôm nay được nghỉ sớm đó. Và ở đây chỉ cần người làm và vài phụ bếp là được rồi. Dứt lời mọi người đều cúi đầu chào anh rồi mới ra về. Lúc này anh nhìn qua cô vợ nhỏ vừa mới đi vào liền lên tiếng. Bảo bối, em cứ ngồi ở đó đi. Đợi anh rửa xong thịt bò thì sẽ cùng em nấu ăn. Lê Anh thì mỉm cười gật đầu với anh. Cô không ngồi đợi mà lấy số hoa quả được anh rửa sạch trước đó mà bắt đầu trang trí đĩa thức ăn cũng như tỉa sẵn trái cây để cho người làm để vào ngăn mát giúp cho cô vậy. Phải mất khoảng 2 tiếng thì cả anh và cô cũng đã chuẩn bị xong thức ăn cho cả nhà. Cả hai người vừa chuẩn bị thức ăn mà vẫn không quên dãi ít thức ăn cho cún để người làm cùng thưởng thức luôn. Bữa ăn hôm nay cả anh và cô đều chuẩn bị rất phong phú, nào là nui xào bò, cơm chiên hải sản, cơm chiên rau củ, thịt bò xào lúc lắc, thịt bò xào chua ngọt, thịt heo kho tiêu, xíu mại, thịt ba chỉ rang xả ớt, ăn kèm với rau xà lách, thịt gà ủ muối, đậu phụ tứ xuyên, sủi cảo, vịt quay Bắc Kinh, chả giò Quảng Đông, mì hoành thánh, châu manh mì xào. Tôm xào hạt điều, thịt lợn chua ngọt, trứng bách thảo, gà nướng đất sét, Phật nhảy tường, Đây là những món mà trong 2 tiếng anh và cô đã chuẩn bị xong. Và mọi người đều đã có mặt đầy đủ. Ai nấy đều dùng bữa rất vui vẻ. Đến khi dùng xong bữa đã là chuyện của 1 tiếng sau. Anh cũng đã bảo người làm bưng đĩa trái cây mà cô đã chuẩn bị trước đó ra mời mọi người. Riêng bản thân anh còn có nhiều việc nên xin phép về phòng để giải quyết. Lê Anh Quân cũng đã đi theo anh vì hai người đều có việc cần bàn. Hiện tại chỉ còn có mỗi mình cô ngồi ở phòng khách cùng với ba mẹ hai bên. Anh thấy vậy liền nắm tay cô đi cùng anh, sợ khi không có anh ở đây mẹ anh lại làm khó cho cô vợ nhỏ nên phải mang cô đi theo bên cạnh anh, có như vậy thì anh mới an tâm được. Mỹ Lệ nhận ra ý đồ của con trai mình nhưng vẫn không nói gì. Bà chỉ lên tiếng trêu chọc anh. Nhìn xem, con và anh Quân đi lên thư phòng bàn việc mà kéo theo con dâu mẹ lên đó làm chi? Hơn nữa con bé lên đó cũng có việc gì để làm đâu? Trương Gia Huy lên tiếng trả lời. Ở thư phòng còn nhiều bài luận văn của học sinh để chấm lắm. Cô ấy lên phụ giúp cho con. Mỹ Lệ gật đầu đáp. Nhưng mẹ nhớ không nhầm, con dâu mẹ cũng là học sinh của con mà nhỉ? Con mang con bé lên đó là để ăn gian à? Cách Trương